Chương 661, ta tưởng là ai? Hắn cũng đã là một đường rồi, kết quả lại còn phải bị hắn một cái quá khí nghệ sĩ đẻ, làm sao có thể nuốt được như vậy giọng. Hôm nay nếu Vạn San San ra cái này đầu, Lăng Thiếu Chiết dĩ nhiên là vui vẻ thuận theo sườn núi đi. Lấy hắn ra vị, coi như là đoàn kịch biết đến cũng chỉ có thể đứng ở hắn bên này, mà không có khả năng đi quản Lạc Thần một cái quá khí 3 năm, chỉ tiếp bộ nam hai tiểu nghệ sĩ. Rõ ràng là tự các ngươi cố ý gây chuyện ở phía trước, các ngươi cũng quá khi dễ người rồi, tiểu tình giận đến không được. Lạc Thần trầm mặc đứng ở nơi đó, coi như trước hắn bạo hỏa một cái, nhưng ở Lăng Thiếu Chiết loại cấp bậc này nghệ sĩ trước mặt, cái gì cũng không phải. Lấy hắn địa vị bây giờ cùng thân phận, có cái gì cao quý tư sản chẳng qua chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi. Giới giải trí cấp bậc rõ ràng, loại này ỷ mạnh hiếp yếu sự tình quá tầm thường bất quá, hắn đã sớm nên biết. Huống chi chờ lát nữa Diệp ca khả năng sẽ tới, hắn không thể cho Diệp ca thêm phiền toái. Lạc Thần hít sâu một hơi, thật ta xin lỗi A Lăng Thiếu Chiết nghe vậy, khẽ xì một tiếng, mở miệng nói, chỉ là nói xin lỗi không thể được, ta giày này cũng dơ bẩn đây, bất quá sao, giày da bẩn điểm ngược lại không đến nổi phá hủy, cho ta lau sạch là được. Lăng Thiếu Chiết một bộ hào phóng ngữ khí. Ngươi nói cái gì? Tiểu tình giận đến kêu thành tiếng. Lạc Thần sắc mặt cũng nhất thời biến đổi. Ngay ta y tất cả mọi người đều đang tại xem kịch vui thời điểm, đột nhiên mọi người đều hướng về Lạc Thần phương hướng sau lưng nhìn lại, bao gồm tiểu tình. A cung cung húc cung húc, làm sao sẽ tới Kinh Long hai đoàn kịch? Lạc Thần chỉ cảm thấy trên vai nhất trọng, sau đó, một cái quen thuộc cần ăn đòn âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ý ho, ta coi đây là ai đang đùa hàng hiệu đây? Nguyên lai là Lăng Thiếu Chiết ngươi. A cung húc cười híp mắt dòm đối diện ngồi ở da thật trên ghế dài Lăng Thiếu Chiết. Một viên tiểu hổ nha như ẩn như hiện, lộ ra mấy phần tà ác. Cung húc Lạc Thần có chút kinh ngạc hướng về thân mật một tay đắp chính mình bả vai cung húc nhìn lại. Lăng Thiếu Chiết nhìn thấy cung húc, sắc mặt nhất thời quét đến đen xuống. Làm sao, ngươi có ý kiến? Nếu như nói Lạc Thần cùng hắn chẳng qua là có thù cũ mà nói, cái kia cung húc có thể nói là tử đối đầu của hắn rồi. Hai người vai diễn đường giống nhau, lại là đối địch công ty, thường xuyên có va chạm. Ha ha. Không có, dĩ nhiên không có. Cung húc ôm lấy môi hướng Lạc Thần nhìn một cái, đột nhiên đem cà phê trong tay của hắn bưng tới. Sau đó, cung húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lăng Thiếu Chiết đứng lại, sau đó đem ly cà phê dơ cao, không nói hai lời, tất cả đều rầm rầm hướng về Lăng Thiếu Chiết trên quần rội đi, một giọt không dư thừa. Cung húc ngươi làm cái gì? Lăng Thiếu Chiết quét đến một cái đứng lên, trên mặt giận tí mặt. Vào lúc này Lăng Thiếu Chiết liền hạ bộ đều ướt. Làm cái gì? Lạc Thần nhíu mày, đón lấy, đưa tay ra. Đi theo sau lưng hắn tiểu trợ lý lập tức bạch bạch bạch chạy tới, đưa chi phiếu cùng bút đi qua. Lạc Thần bu tờ lớn vung lên một cái, tại chi phiếu trên viết 180, một cái vô vào trên người của Lăng Thiếu Chiết, sau đó trả lời, hiện tại, bộ quần áo này là của ta, tiểu gia dội ta chính mình quần áo, cùng ngươi có cái dám quan hệ? Ngươi rêu rao bậy bạ cái gì? Lăng Thiếu Chiết quả thật là sắp tức đến bể phổi rồi. Ngươi ai ta thế nào? Không phải là ngươi nói bồi thường tiền là được sao? Cung húc một mặt vô tội. Phốc, một bên tiểu tình cười ra tiếng, một mặt mắt lóe sao mà hướng về cung húc nhìn lại. Về phần Lạc Thần, đại khái là không ngờ tới một mực cùng hắn đối nghịch cung húc lại sẽ thay mình giải vây, thần sắc rõ ràng có chút phức tạp.